Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 35, Huyễn Linh yêu thảo. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi bước chân vào đồ án lục mang tinh, với lít nha lít nhít trận văn, rất nhanh Vũ Thiên cùng hai nàng đã được truyền tống đến một chi nhánh của Kinh Thiên Thương Hội tại Huyền Băng Yêu Thú Đảo. Người tiếp đón thấy người đến là Tố Tố. Tuy rất cẩn thận để lộ sự kính ý, nhưng nó cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Vũ Thiên. Hắn thật thắc mắc Tố Tố thật ra có thân phận gì, mà từ lần đầu tiên đến thương hội cho đến bây giờ, nàng vẫn cùng theo hắn đến những hòn đảo mới nơi hắn đặt chân. Cũng như sự kính trọng mà các vị cường giả trong thương hội dành cho Tố Tố làm Vũ Thiên tò mò. Tất cả trang khác ngoài Chueni VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Sau khi dành đôi câu cảm tạ cho thương hội và nàng, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi dự định rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội. Thì đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra. Tố Tố dùng giọng nói ngây thơ thuần chân có tí ngọt ngào hướng về hai người nói. Vũ Thiên công tử cùng Vi tỷ tỷ đây. Không biết có thể cho tiểu muội đồng hành cùng hai vị tìm yêu thú kỹ năng thạch hay không? Muội cũng đạt đến bình cảnh cần thức tỉnh kỹ năng để tiếp tục tu luyện. Với lại cùng nhau đồng hành sẽ có thêm sự chiếu ứng lẫn nhau. Là lão cũng nói cho nàng biết người nam nhân luôn đi bên Vũ Thiên là nữ cải nam trang, nên nàng gọi là tỷ tỷ. Nghe được đề xuất của Tố Tố, Vũ Thiên vô thức nhìn về phía Uyển Nhi. Hắn không biết có thêm một nữ nhân trong cuộc săn tìm yêu thú này có thể làm nàng có cảm giác khó chịu hay không. Thấy cái khẽ gật đầu của nàng, lúc này hắn mới hướng về Tố Tố đảo. Nếu Tố Tố cô nương có ý muốn như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường vậy. Dù sao thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà. Kết thúc cuộc đối thoại, ba người cũng cùng nhau đồng hành rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội. Lúc ba người rời đi cũng có hai vị cung phụng của thương hội tại chi nhánh này âm thầm trong không gian đi theo bảo hộ Tố Tố. Hai vị cung phụng này ngay lập tức gặp phải một vị cung phụng khác đang âm thầm bảo vệ đại phú. Rất nhanh người này đã nói cho hai người kia biết. Tên Vũ Thiên Tông chủ này có một kiện không gian chữ vật. Có thể chứa vật sống đẳng cấp rất cao. Chúng ta phải theo dõi thật cẩn thận. Nếu như mất dấu của Tố Tố tiểu thư, chúng ta gánh không nổi hậu quả đâu. Nói xong ba vị cung phụng càng thêm chú ý hơn nhóm người của Vũ Thiên. Ba người Vũ Thiên cũng đang tiến sâu vào băng huyền yêu thú đảo. Càng đi sâu vào hòn đảo hắn mới biết tại sao nơi này có tên là băng huyền. Càng tiến vào trung tâm hòn đảo, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Là người có băng hệ cửu cấp thiên phú hắn là người hiểu rõ nhất. Nơi đây tuyết vũ đầy trời, băng phong khắp nơi. Sau một hồi tiến bước cuối cùng ba người bọn họ đã thấy một khu rừng. Vũ Thiên là người có cảm xúc mãnh liệt nhất vì nó trông rất giống rừng thông nơi địa cầu. Tiểu Loli cũng đã xuất hiện giải thích cho Vũ Thiên về khu rừng cũng như hòn đảo này. Khu rừng này có tên là Độc Thông Yêu Thụ Lâm. Thực vật chủ yếu là Độc Thông Yêu Thụ. Loại yêu thụ này đa số từ tam cấp đến thập nhị cấp. Lá của loài này chủ yếu là thức ăn cho hầu hết yêu thú trên đảo. Nhưng nếu có người động đến sự tồn tại của nó, sẽ phải nhận lấy từ nó chất độc vô địch trong cùng giai. Khi bị trúng chất độc của nó trong vòng một canh giờ không giải được hay đưa được độc dược ra ngoài, thì toàn thân thối rữa mà chết. Độc Thông Yêu Thụ Lâm chiếm diện tích khoảng 9 phần hòn đảo này. Là nơi che chở cho vô số loại yêu thú, cũng như những ngọn băng sơn chưa nguồn khoáng sản dồi dào. Tất cả trang khác ngoài Chueni VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Chấm. Tại hòn đảo này nhân loại xuất hiện rất ít, vì điều kiện lạnh giá và khắc nghiệt của nó. Chủ yếu là những mạo hiểm giả cũng như một chi nhánh của Kinh Thiên Thương Hội tại nơi đây. Để thu mua những khoản sản mà những người này tìm được. Tiếp tục tiến sâu vào Độc Thông Lâm. Ba người Vũ Thiên bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương mê người. Chưa kịp phong bế khứu giác, ba người bọn họ đã bị rơi vào ảo cảnh chuẩn bị công kích lẫn nhau rồi. Nhưng công kích của ba người chưa chạm đến bất kỳ ai trong họ, thì đã được thu hồi rồi. Vì một tiếng hét thất thanh mà làm ba người tỉnh lại. Phụ thân, người ngừa, y ngắn, không thể bỏ Diễm Nhi và mẫu thân mà đi. Khi ảo cảnh chấm dứt, Vũ Thiên và hai nàng nhìn thấy là một tiểu la lị khoảng 12 đến 13 tuổi đang ôm thân thể của một người nam nhân ở độ tuổi trung niên. Không ngừng gào thét, bên cạnh tiểu la lị lúc này là một vị phụ nhân đang rất cảnh giới nhìn về ba người. Tuy trên người tiểu la lị và vị phụ nhân này đều có thương thế nặng nề, nhưng cũng không che giấu nỗi sự bi thương cũng như sự thù địch trong ánh mắt của hai người họ. Mặc kệ ánh mắt thù địch đến từ hai người này, Vũ Thiên ngay lập tức ném một viên sơ cấp liệu thương đan vào miệng Diễm Nhi đang gào thét. Thì ra tiểu loli đã xuất hiện nhắc nhở Vũ Thiên thương thế tiểu la lị rất nặng. Nếu như không kịp cứu chữa thì chắc chắn sẽ chết. Thấy hắn ném một thứ gì đó vào miệng con gái mình, vị phụ nhân ấy đã muốn dùng chút sức lực cuối cùng đồng quy vô tận cùng hắn và hai nàng Uyển Nhi và Tố Tố rồi. Nhưng thấy thương thế của con gái mình tốt lên, nên nàng đã dừng tay lại. Nhưng địch ý cũng vẫn không giảm đi phần nào. Vị phụ nhân cũng đồng ý tiếp nhận một viên đan dược từ Vũ Thiên. Mặc dù nàng biết thương thế của nàng đã không thể nghịch chuyển nữa rồi, nàng nuốt viên đan dược xuống hy vọng có thể ổn định chút ít một phần thương thế, để có thể bàn giao con gái trước lúc rời đi. Vị phụ nhân này vừa nuốt đan dược xong, dị biến đã phát sinh. Thân thể người nam trung niên đang trong vòng tay Diễm Nhi bỗng nhiên hóa thành vô số đốm sáng lục tràn đầy sinh mệnh lực rồi tiêu tán trong không gian. Chỉ để lại nơi vòng tay nàng một ngọn thảo. Thấy sự dị biến này, ba người Vũ Thiên có chút bất ngờ. Nhưng vị phụ nhân và tiểu la lị này vẫn bình thường. Có chăng sự thay đổi là sự bi thương trên khuôn mặt của hai người ngày càng gia tăng. Sau khi phục dụng đan dược nhận được từ nơi vị tông chủ của chúng ta, thương thế của vị phụ nhân này đã được ổn định đôi chút. Có thể nói chuyện nàng đảo. Thật ra cả gia đình chúng ta đều là huyễn linh yêu thảo. Ta và phụ thân của Diễm Nhi là yêu thú cấp 7 nên có thể hóa thân nhân loại. Hao hết tài lực mới có thể đổi lấy một viên hóa hình đan từ Kinh Thiên Thương Hội mới có thể giúp nàng là ngũ cấp yêu thú có thể hóa hình nhân loại. Cách chương.